kinh văn. Bấy giờ, Đức Phật lại bảo Bồ Tát Dược Vương rằng, kinh điển của ta nói vô lượng ngàn vạn ức, đã nói này nói và sẽ nói, mà ở trong các kinh đó, thì kinh Pháp Hoa khó tin khó hiểu nhất. Dược Vương, kinh này là tạng bí yếu của chư Phật, không thể phân chia vọng trao cho người. Là kinh được các chư Phật giữ gìn bảo hộ, từ xưa đến nay chưa từng bày nói, mà kinh này lúc Như Lai còn hiện tại, đã có nhiều kẻ oán ghét, huống chi sau khi Như Lai diệt độ. Giảng giải. Sau khi Phật nói kệ ở trên rồi, vì không để cho tất cả chúng sinh sinh tâm hoài nghi đối với bộ kinh Pháp Hoa này, cho nên lần nữa lại nói với Đại Bồ Tát Dược Vương. Tất cả Phật Pháp kinh tạng của ta nói ra, có vô lượng vô biên nhiều trăm ngàn vạn ức bất khả thuyết. Pháp đã nói trong quá khứ, Pháp hiện tại đang nói, Pháp sẽ nói đời vị lai, thì bộ kinh Pháp Hoa này khó tin khó giải nói. Vì bộ kinh Pháp Hoa này quá áo diệu, nên phải có diệu nhân mới có thể tiếp thọ và thọ trì kinh này. Bộ kinh Pháp Hoa này cũng là tạng pháp quan trọng và bí mật nhất của mười phương chư Phật, chưa bao giờ hướng ngoài bài nói. Mười phương chư Phật đều cùng hộ trì bộ kinh này, cho nên không bày nói ra bộ kinh này. Do đó, từ xưa đến nay, đều chẳng tỉ mỉ nói bày ra. Tại sao? Vì một số người chẳng tin bộ kinh này, và khi ta nói ra bộ kinh này, thì có rất nhiều thiên ma ngoại đạo, bàn môn tả đạo, đều sinh tâm oán hận và tâm đố kỵ, huống chi sau khi ta diệt độ. Kinh văn. Dược Vương nên biết, sau khi Như Lai diệt độ, ai hay biên chép, thọ trì, đọc tụng, cúng dường, vì người khác nói bộ kinh này, thì được Đức Như Lai lấy y trùm cho, lại được các Đức Phật ở phương khác hộ niệm cho. Người đó có sức tin lớn và sức chí nguyện, các sức căn lành. Nên biết người đó, cùng với Đức Như Lai ở chung, được Đức Như Lai lấy tay rờ đầu người đó. Giảng giải. Tuy nhiên như vậy, Phật cũng phải nói ra bộ kinh này. Do đó, Dược Vương, ông nên biết sau khi Phật vào Niết Bàn, nếu có ai hay biên chép, thọ trì, đọc tụng, cúng dường, và vì người khác giảng giải nói nghĩa lý bộ kinh này, thì có thể được Phật lấy y cà sa trùm lên thân người đó, và còn được mười phương chư Phật luôn luôn bảo hộ gia bị cho người đó, khiến cho họ khai mở đại trí huệ. Người đó đầy đủ sức tinh lớn, do đó có câu, Phật Pháp như biển cả, có niềm tin mới vào được. Nếu chẳng có niềm tin, thì không thể vào trong Phật Pháp. Phải có niềm tin mới có công đức, mới có thể tu hành. Do đó, nếu có ai hay thọ trì kinh Pháp Hoa, thì họ tất nhiên có niềm tin lớn. Dù thế nào đi nữa, thì họ không thể nào sinh tâm hoài nghi đối với bộ kinh này, mà còn phát chí nguyện vững chắc để phụng trì bộ kinh này. Tại sao những người này có niềm tin và chí nguyện như thế? Vì họ trong quá khứ đã trồng xuống các căn lành và hạt giống bồ đề. Ông nên biết họ với chư Phật thường ở chung với nhau, được Phật rờ đầu. Rờ đầu là biểu thị từ bi, chẳng bỏ tất cả chúng sinh. Tức là Phật dùng oai đức của Ngài để gia bị cho tất cả chúng sinh, khiến tiêu trừ tất cả chướng ngại được khai mở trí huệ của Phật. Kinh văn. Dược Vương, bất cứ nơi chốn nào, hoặc có người nói, đọc tụng, biên chép, hoặc có quyển kinh này ở đó, thì nên xây dựng tháp bảy báo cho thật cao rộng, trang nghiêm. Không cần an trí xá lợi nữa. Tại sao? Vì trong đó đã có toàn thân của Như Lai, tháp đó nên dùng tất cả các hoa, hương, anh lạc, lộng lụa, tràng phan, âm nhạc, ca sướng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi. Nếu có ai thấy được tháp này mà lễ bái cúng dường, thì nên biết những người đó đều gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải. Dược Vương, bất cứ ở đâu, nếu có ai giải nói, đọc tụng, biên chép và có bộ kinh Pháp Hoa này ở đó, mà xây tháp bằng bảy báo, tháp đó cao rộng và trang nghiêm, chẳng cần an trí xá lợi vào trong tháp đó nữa. Vì sao? Vì nếu an trí bộ kinh Pháp Hoa này vào trong tháp, thì đồng như có Pháp thân của Phật ở trong đó. Chúng ta nên dùng tất cả các thứ hoa, hương, anh lạc, lọng lụa, tràng phan, âm nhạc, ca sướng để cúng dường và cung kính tôn trọng khen ngợi bảo tháp này. Nếu có người thấy được tháp bằng bảy báo này mà hướng về tháp báo này đảnh lễ cho đến cúng dường, thì nên biết những người đó gần quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh văn: Dược Vương, có nhiều người tại gia hoặc xuất gia thực hành Bồ Tát đạo, nếu không thể thấy, nghe được người đọc, tụng, biên chép, thọ trì, cúng dường kinh Pháp Hoa này, thì nên biết người đó chưa khéo hành Bồ Tát đạo. Nếu có người nghe kinh điển này thì mới khéo thực hành Bồ Tát đạo. Nếu có chúng sinh cầu Phật đạo, nếu thấy hoặc nghe được kinh Pháp Hoa này, người đó nghe rồi tin hiểu thọ trì, nên biết người đó gần quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải: Dược Vương, có rất nhiều người tại gia và xuất gia tu hành đạo Bồ Tát. Nếu họ không thể thấy, nghe được người đọc tụng, biên chép, thọ trì, cúng dường kinh Pháp Hoa, thì ông nên biết những người đó chưa thực hành viên mãn Bồ Tát đạo. Nếu người hay thực hành Bồ Tát đạo lại hay thấy, nghe được người thọ trì bộ kinh Pháp Hoa này, thì họ mới tu hành Bồ Tát đạo viên mãn. Ngoài ra, có những chúng sinh một lòng muốn cầu quả vị Phật, nếu thấy được, nghe được bộ kinh Pháp Hoa này, nghe rồi thâm nhập, hiểu rõ và tu trì bộ kinh Pháp Hoa này, thì những người đó gần quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh văn: Dược Vương, ví như có người khát nước, ở nơi vùng cao nguyên đào khoét tìm nước, thấy đất còn khô, biết nước còn xa, cố gắng đào không ngừng, bèn thấy đất ướt, dần dần đến bùn, tâm người đó biết chắc sắp tới nước. Giảng giải: Dược Vương, ví như có người cảm thấy rất khô khát, cần nước để giải khát, do đó ở nơi vùng cao nguyên đào giếng muốn được có nước, song vì chỗ này là nơi cao cho nên đất rất khô. Đó cũng là ví dụ cho tập khí mau bệnh của chúng ta cao như núi Tu Di. Nếu trên đỉnh núi Tu Di mà muốn tìm chút nước, thật là việc rất khó khăn. Do đó, khi bạn nhìn thấy đất khô, thì đủ biết cách nước còn rất xa. Đó nghĩa là tu đạo tất phải từ từ, chẳng phải một ngày nóng, 10 ngày lạnh. Nếu như thế, thì cách xa đạo 84,000 dặm. Nếu dụng công tu hành không ngừng, thì giống như mỗi ngày đều đang đào giếng. Thời gian lâu thì dù nơi đất cao, cuối cùng sẽ thấy đất ướt, dần dần lại thấy được bùn. Đó cũng như tu đạo. Dần dần sẽ chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Nếu tâm quyết định đào giếng không ngừng, thì biết chắc sẽ được nước. Tức cũng ví dụ, một khi tu đạo dụng công khổ tu, thì tất định cách Phật đạo không xa. Kinh văn: Bồ Tát cũng lại như thế. Nếu chưa nghe, chưa hiểu, chưa thể tu tập kinh Pháp Hoa này, thì cách quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác còn xa. Nếu được nghe hiểu, suy nghĩ, tu tập, thì biết được cần quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải: Bồ Tát cũng như ở trên vừa nói, nếu có người chẳng nghe qua hoặc chẳng hiểu rõ kinh Pháp Hoa, thì cũng không thể y theo kinh Pháp Hoa mà tu hành. Ông nên biết, người đó cách quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật còn xa. Nếu được nghe thấy, hiểu rõ suy gẫm, y chiếu kinh Pháp Hoa mà tu hành, thì tất được vô lượng tam muội. Chắc chắn cách quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác chẳng bao xa. Cho nên nói, bộ kinh Pháp Hoa này là pháp khai quyền hiển thật. Nếu ai hay nghe được kinh Pháp Hoa, thì đều là người có căn lành lớn, có trí huệ lớn. Kinh văn: Tại sao? Vì tất cả Bồ Tát chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều thuộc nơi kinh này. Kinh này khai mở môn phương tiện, mở bài tướng chân thật, tạng kinh Pháp Hoa này, sâu xa vững chắc, chẳng ai đến được. Này Phật vì giáo hóa thành tựu Bồ Tát mà khai thị. Giảng giải, tại sao? Vì tất cả Bồ Tát chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác đều bao hàm ở trong bộ kinh Pháp Hoa này. Bộ kinh này đều đã khai mở hết thảy pháp môn phương tiện, chỉ bày ra diệu lý tướng chân thật, mà mỗi chúng ta, chúng sinh đều có đủ thật tướng lý thể này. Chỉ bất quá một số người quay lưng với giác ngộ mà hợp với trần lao, chẳng biết mình có tướng chân thật như thế. Pháp hàm tàng trong bộ kinh Pháp Hoa này có đủ vô lượng ức, sâu không thể dò như biển cả. Thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại được, cho nên gọi là pháp vững chắc. Mà pháp trong bộ kinh này ẩn mà chẳng thấy. Dùng quả vị Phật để luận, nếu muốn đến quả vị Phật thì phải trải qua 9 bậc, từ 9 pháp giới đến pháp giới của Phật là một đoạn đường rất dài. Vì quá dài cho nên con người không dễ gì đạt đến trình độ kinh Pháp Hoa. Hiện tại Phật khai quyền hiển thật, mà vì bạn mở bày con đường thành tựu của Bồ Tát. Kinh văn: Dược Vương, nếu có Bồ Tát nghe kinh Pháp Hoa này mà kinh hãi, hoài nghi, sợ sệt, thì nên biết người đó là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà kinh hãi, hoài nghi, sợ sệt, thì nên biết người đó là kẻ tăng thượng mạng. Giảng giải: Nếu như có Bồ Tát nghe được bộ kinh Pháp Hoa này mà tâm sinh kinh hãi, hoài nghi, sợ sệt, thì nên biết họ đều là bậc mới phát tâm Bồ Tát. Nếu hàng thanh văn nghe được bộ kinh Pháp Hoa này mà sinh tâm kinh hãi, hoài nghi, sợ sệt, thì nên biết họ chẳng đủ lòng cung kính và sự tín ngưỡng Phật Pháp Tăng, cho nên tăng trưởng tâm cống cao ngã mạn. Như hội Pháp Hoa vừa mới bắt đầu, thì có 5.000 đệ tử của Phật. Một khi nghe Phật muốn nói kinh Pháp Hoa, thì ai nấy đều bỏ về. Kinh văn: Dược Vương, nếu có người thiện nam, người nữ nào, sau khi Như Lai diệt độ, muốn vì bốn chúng nói kinh Pháp Hoa này, thì người thiện nam, thiện nữ đó phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên vì bốn chúng rộng nói kinh này. Giảng giải: Dược Vương, nếu như có người thiện nam, người thiện nữ tại gia hoặc xuất gia muốn nói kinh này sau khi Đức Như Lai diệt độ, thì nên làm thế nào? Những người thiện nam, người thiện nữ đó phải ở trong nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi trên pháp tòa của Như Lai, rồi mới có thể vì bốn chúng rộng nói bộ kinh này. Kinh văn: Nhà Như Lai là có tâm đại từ đại bi đối với tất cả chúng sinh. Y Như Lai là tâm nhu hòa, nhẫn nhục. Tòa Như Lai là tất cả các pháp không, an trụ ở trong đó, rồi sau đó dùng tâm không giải đãi mà vì các Bồ Tát và bốn chúng rộng nói kinh Pháp Hoa này. Giảng giải: Nhà Như Lai là có đủ tâm đại từ bi. Nếu chịu đựng được người khác đánh chửi mắng mà chẳng sinh một chút tâm sân hận, thì tức là có tinh thần vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, xem sự đau khổ của tất cả chúng sinh giống như sự đau khổ của mình. Đó là vào nhà Như Lai. Mặc y Như Lai là gì? Tức là có tâm nhu hòa và tâm nhẫn nhục, chẳng có lửa vô minh nóng giận. Nếu muốn học tâm nhẫn nhục thì chẳng phải suốt ngày đến tối cứ niệm hai chữ nhẫn nhục. Khi nghịch cảnh đến thì chẳng chịu đựng được. Vì đó chẳng qua là dụng công phu ở ngoài da, chẳng phải lão thật tu hành thì mới đạt được công phu nhẫn nhục thật sự. Nếu xem tất cả các pháp đều không thì chẳng chấp trước người, chẳng chấp trước pháp, đó là ngồi trên tòa Như Lai. Nếu đầy đủ được 3 điều kiện này thì sau đó dùng tinh thần chẳng giải đãi, vì tất cả Bồ Tát và Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ rộng nói bộ kinh Pháp Hoa này, lúc đó được tất cả chư Phật Bồ Tát trong 10 phương, người chẳng phải người, vân vân, đều đến hộ niệm và nghe người đó giảng bộ kinh này. Kinh văn: Dược vương, ta ở nơi nước khác, sai người biến hóa đến để nghe pháp, và cũng sai tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, đến nghe người đó nói pháp. Những người biến hóa đó nghe pháp tin nhận, tùy thuận chẳng nghịch. Nếu người đó nói pháp ở chỗ vắng vẻ, thì ta rộng sai trời, rồng, quỷ thần, can thác bà, Atula đến để nghe nói pháp. Tuy ta ở nước khác, nhưng luôn luôn khiến cho người nói pháp được thấy thân ta. Nếu ở nơi kinh này quên mất câu kinh văn, thì ta sẽ vì người đó nói khiến cho được đầy đủ. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Giảng giải. Dược vương, tuy ta ở tại thế giới ta bà vào niết bàn, đến nước khác giáo hóa chúng sinh, song có người ở tại nhân gian vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, giảng giải bộ kinh này, thì ta phái tất cả người biến hóa của ta khắp nơi đến khuyên mọi người đến nghe vị pháp sư đó giảng bộ kinh này. Ta còn phái những tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ biến hóa của ta đến để nghe pháp này. Họ còn y chiếu theo pháp của kinh Pháp Hoa này mà tu hành, tùy thuận tiếp nhận nghĩa lý kinh văn. Nếu như vị pháp sư đó nói pháp tại núi rừng hoặc nơi vắng vẻ, thì ta phái tất cả trời, rồng, quỷ thần, can thác bà, Atula đến để nghe người đó nói pháp. Tuy ta ở tại nước khác, song ta vẫn luôn khiến cho người nói pháp đó thấy được thân của ta. Vì sao? Nghĩa là hay vì diễn nói, nghe, đọc tụng kinh Pháp Hoa, thì như thấy được ba thân bốn trí của Phật. Vì chân thân của Như Lai, tức là kinh Pháp Hoa. Nếu như có người quên mất câu kinh văn của kinh Pháp Hoa, thì ta sẽ nói cho người đó, khiến cho người đó nhớ lại kinh văn đã quên. Nghĩa là mong mỏi sự gia bị của Phật được khai mở trí huệ, khiến cho người đó nhìn qua kinh văn liền thấu rõ. Lúc đó, Phật lộ ra tâm đại từ bi của Ngài, nguyện vì đại chúng thuật lại pháp vừa nói ở trên, bèn dùng kệ nói lại cho rõ ràng. Kinh văn: Muốn lìa sự giải đãi, hãy nên nghe kinh này. Kinh rất khó được nghe, tin nhận được cũng khó, như người khác tìm nước, đào khoét nơi cao nguyên, do thấy đất còn khô, biết rằng nước còn xa, dần thấy đất bùn ướt, biết chắc chắn gần nước. Giảng giải: Nếu ai muốn lìa xa sự giải đãi, thì nên nghe bộ kinh Pháp Hoa này. Bộ kinh Pháp Hoa này rất khó được gặp. Tức là người có cơ hội được nghe bộ kinh này cũng chẳng dễ gì tin diệu pháp trong bộ kinh này, cho nên cũng không thể đắc được tác dụng của diệu pháp này. Ví như có người rất khát nước, muốn uống nước, cho nên đến vùng cao nguyên để đào giếng. Xong, đất ở cao nguyên rất là khô, phải mất thời gian rất lâu mới đào được hố sâu. Xong, cách nước vẫn còn xa. Nếu người đó quyết tâm tiếp tục đào, thì cuối cùng chắc chắn sẽ tìm được nước. Đạo lý này ví dụ ở tại địa vị phàm phu chúng ta. Nếu muốn tu thành Phật đạo, thì phải thâm nhập nghiên cứu tạng kinh, y theo pháp tu hành. Tuy chúng ta ở trong đời ác năm trược, từ vô thủy đến nay, tự tánh đầy dẫy vô minh phiền não, cống cao ngã mạn, cho nên chẳng dễ gì tu đạo. Cách quả vị Phật 84.000 dặm. Song nếu chí nguyện vững chắc, thì từ địa vị phàm phu đến địa vị sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, cách Phật không xa. Nếu có thể tiếp tục tiến về trước, thì có ngày sẽ đạt được quả vị Phật. Kinh văn: Dược vương, ông nên biết, tất cả những người đó không nghe kinh Pháp Hoa, cách trí Phật rất xa. Nếu nghe sâu kinh này, chắc rõ Pháp Thanh Văn là vua trong các kinh. Nghe rồi suy gẫm kỹ, nên biết những người đó gần kề trí huệ Phật. Giảng giải: Dược vương, ông nên biết, những người ta nói ở trước, nếu chẳng nghe được bộ kinh Pháp Hoa này, thì những người đó đều cách trí huệ của Phật rất xa. Nếu nghe được diệu pháp sâu xa của bộ kinh Pháp Hoa này, thì họ thật sự hiểu rõ pháp của hàng Thanh Văn là Phật quyền xảo phương tiện, biết kinh Pháp Hoa mới là vua trong các kinh. Nếu nghe rồi, tập trung tinh thần để suy gẫm tu tập chỗ diệu và nghĩa lý của bộ kinh này, thì ông nên biết người đó gần kề khai ngộ trí huệ của Phật. Kinh văn: Nếu người nói kinh này, nên vào nhà Như Lai, mặc y của Như Lai, ngồi tòa của Như Lai, trong chúng chẳng sợ sệt, rộng vì phân biệt nói: Đại từ bi làm nhà, y nhu hòa nhẫn nhục, các pháp không làm tòa. Nơi đó vì nói pháp, nếu khi nói kinh này, có người ác khẩu mắng, như đao gậy ngói đá, vì nhớ Phật nên nhẫn. Giảng giải: Nếu sau khi ta diệt độ, có người vì đại chúng giải thích nói bộ kinh Pháp Hoa này, thì người đó phải vào nhà Như Lai, mặc y của Như Lai, ngồi trên tòa của Như Lai, sau đó ở trong đại chúng nghiêm trang, chẳng có sợ sệt rộng nói bộ kinh này. Nghĩa là người đó phải có tâm đại từ bi của Phật, phát nguyện muốn cứu độ tất cả chúng sinh, lìa khổ được vui, đối với mọi người đều nhu hòa nhẫn nhục. Nhẫn những gì mà kẻ khác không nhẫn được, nhường những gì người khác không nhường được. Vẫn phải phá mọi chấp trước người và pháp, thì mới ở trên pháp tòa vì đại chúng nói kinh này. Nếu khi giảng giải bộ kinh này mà có người dùng ác khẩu để mắng chửi người đó, hoặc dùng đao gậy ngói đá để đánh người đó, thì người đó nhớ tâm từ bi của Phật, nhớ tâm nhẫn nhục tất cả các pháp, nhớ tất cả pháp đều không. Kinh văn: Ta ngàn vạn ức cõi, hiện thân tịnh kiên cố, nơi vô lượng ức kiếp, vì chúng sinh nói pháp. Nếu sao ta diệt độ, người nói được kinh này, ta sai hóa bốn chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, và cư sĩ nam nữ, cúng dường pháp sư đó, dẫn đạo các chúng sinh, tập hợp khiến nghe pháp. Nếu có kẻ ác hại, dùng đao gậy ngói đá, thì ta sai hóa nhân, để bảo hộ người đó. Giảng giải: Đức Phật nói, sau khi ta diệt độ, ta ở trong nghìn vạn ức cõi nước, hiện pháp thân thanh tịnh và kiên cố, ở trong vô lượng ức kiếp, vì hết thảy chúng sinh nói pháp. Nếu sau khi ta diệt độ, có vị pháp sư nào hay giải nói bộ kinh Pháp Hoa này, thì ta sẽ phái hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, những người biến hóa của ta, đến cúng dường vị pháp sư giảng nói bộ kinh Pháp Hoa này. Ta sẽ dẫn đạo tất cả chúng sinh tập hợp lại một chỗ, khiến cho họ nghe kinh Pháp Hoa. Nếu có người dùng đao gậy và ngói đá để hại vị pháp sư đó, thì ta sai những người biến hóa tự tại đến bảo hộ vị pháp sư đó. Kinh văn: Nếu người đó nói pháp một mình nơi chỗ vắng, vắng vẻ chẳng người nghe, đọc tụng kinh điển này, bấy giờ ta sẽ hiện thân thanh tịnh quang minh. Nếu quên mất chương câu, vì nói khiến thông lợi, nếu người đủ đức hạnh, hoặc vì bốn chúng nói, nơi vắng đọc tụng kinh, đều được thấy thân ta. Nếu người nơi chỗ vắng, ta sai trời Long Vương, dạ xoa quỷ thần thảy, để làm chúng nghe pháp. Người đó thích nói pháp, phân biệt chẳng quái ngại, vì chư Phật hộ niệm, hay khiến đại chúng vui. Nếu gần gũi pháp sư, mau được Bồ Tát đạo, tùy thuận thầy đó học, được thấy hằng sa Phật. Giảng giải: Nếu như sau khi ta diệt độ, có người muốn vì đại chúng nói bộ kinh Pháp Hoa này, song người đó một mình ở chỗ hoang dã, không có người, nơi đó thanh tịnh, mỗi ngày chẳng nghe tiếng người, người đó ở tại nơi này đọc tụng bộ kinh Pháp Hoa này, lúc bây giờ ta sẽ vì một người đọc tụng bộ kinh Pháp Hoa mà hiện ra pháp thân thanh tịnh quang minh. Đó là kinh Pháp Hoa hay khiến cho người đọc tụng khai mở đại trí huệ. Có trí huệ thanh tịnh thì sẽ có quang minh thanh tịnh. Có quang minh thanh tịnh thì tự nhiên sẽ hiện ra pháp thân thanh tịnh, cho nên gọi là pháp thân thanh tịnh quang minh. Nếu như người tụng trì kinh Pháp Hoa mà quên mất một bài kệ hoặc một câu kinh, thì ta sẽ yên lặng nói cho người đó, như ở trong thiền định hoặc ở trong mộng. khiến cho người đó ký ức nhớ lại. Nghĩa là Phật thường ở trong cõi thường tịch quan tịnh độ, dùng sức oai thần của Ngài để gia bị cho người thọ trì giải nói, khiến cho trí huệ của người đó tăng trưởng. Nếu có người đầy đủ sức mạnh, vì bốn chúng nói kinh Pháp Hoa, hoặc ở tại nơi vắng vẻ đọc tụng kinh này, thì ta sẽ khiến cho họ được thấy Pháp thân của ta. Kỳ thật, bộ kinh Pháp Hoa tức là Pháp thân của Phật. Nếu người nào hay đọc tụng, tất sẽ khai mở trí huệ của Phật và được thấy Pháp thân của Phật. Nếu như có người ở tại nơi hoang dã, rừng sâu, núi thẳm, giải nói bộ kinh này, thì ta sẽ sai tất cả trời rồng, tám bộ chúng, dạ xoa, quỷ thần, v.v. đến làm thính chúng trong pháp hội này. Người đó thích giảng kinh Pháp Hoa, mà còn giải nói diệu lý của kinh này, được viên dung vô ngại, quang quang chiếu với nhau, lỗ lỗ thông với nhau, chẳng có quái ngại. Vì Phật đều đang gia bị cho người đó, khiến cho pháp của người đó nói, làm cho đại chúng sinh vui mừng. Nếu có người thường gần gũi vị pháp sư này, tất rất mau chóng đạt Bồ Tát đạo. Nếu theo vị pháp sư đó học Phật pháp, thì tương lai chắc chắn sẽ thấy được các đức Phật, nhiều như số cát sông Hằng, rờ đầu thọ ký cho người đó.